Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1380, chương 1376, làm chứng thần tích. Vĩnh Đông, Vương Đô, đại nhân, Mã Duy Ân đại nhân, có người đẩy một cái cánh tay của hắn. Mã Duy Ân không nhịn được mở mắt, mơ hồ tầm mắt qua một hồi lâu mới chồng lên nhau tại một chỗ. Lão quản gia tấm kia mặt mũi quen thuộc cũng theo đó xuất hiện tại trong con ngươi. Nấc, tại sao lại là ngươi? Hắn phí sức mà chỏi người lên, không cẩn thận đụng ngã trên bàn thấp mấy cái chai rượu. Trong đó một cái té xuống đất, phát ra, một tiếng giòn vang. Thanh âm này cũng để cho hắn chợt phục hồi tinh thần lại không ít. Ngay sau đó chính là một trận say rượu sau nhức đầu. Không sai, tối hôm qua hắn mạnh mẽ chinh hết mấy cái cô nương cùng hắn uống rượu với nhau. Nháo trò không sai biệt lắm chính là rạng sáng 4 năm thời điểm. Cuối cùng không sai biệt lắm là nằm úp sấp ở trên nhuyễn tháp ngủ mê mang. Mã Duy Ân híp mắt quét mắt bên cạnh giường êm. Phía trên tung tóe các loại rượu cùng với cái khác dịch thể. Trải qua lò sưởi trong tường nướng một đêm sau chính phát ra khó ngửi vị chua. Mà cô nương đã sớm không thấy tăm hơi. Hiển nhiên tại phục vụ người về điểm này, hỏa hầu của các nàng vẫn là kém chút ít. Gặp quỷ chính mình ngày hôm qua là làm sao tại đồ chơi này lên ngủ. Đem nó đốt rồi đi. Mã Duy Ân lau đi khóe miệng thoá vết. Đổi một thoải mái tư thế ngồi để hóa giải nhức đầu. Như thế, quản gia của ta các hạ, hôm nay lại có cái gì tin tức xấu muốn nói cho ta nghe? Là nhà nào kỵ sĩ chạy rồi? Vẫn là người Grey Castle đã tiến vào Vĩnh Đông? Không dám nhận, đại nhân, quản gia liền vội vàng đem lưng khom đến thấp hơn một chút. Chủ động đánh ra tìm người Grey Castle tiểu đội phiền toái đúng là hắn nghĩ ra được phương pháp. Loại thời điểm này hắn tuyệt không hy vọng chủ nhân đem mũi dùi chuyển tới trên người mình. Người Grey Castle vẫn còn đang tại lang tâm khu vực cùng ma quỷ tác chiến. Trong thời gian ngắn khẳng định không đến được Vĩnh Đông. Điểm này mời cứ việc yên tâm. À, nhưng đây không phải là chuyện sớm hay muộn sao? Mã Duy Ân ngắt lời nói. Giờ phút này trong miệng mùi rượu liền chính hắn cũng cảm thấy có chút gai mũi. Mà quỷ binh lực chậm chạp không thấy gia tăng, liền cái kia cái gì bầu trời chi chủ cũng mất tung ảnh. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra đại cuộc thay đổi. Người an ủi ta thì có ích lợi gì? Không, đại nhân, hãy nghe ta nói. Mã Duy Ân gầm nhẹ âm thanh. Ta biết người muốn nói cái gì. Mời phấn chấn một chút. Không nên buông tha có thể ngươi ngày đó cũng nhìn thấy. Rõ ràng cầm lấy giống nhau vũ khí, nhưng người của chúng ta vẫn bị Grey Castle đánh cho tan tác. Điều này nói rõ cái gì? Chênh lệch không ở chỗ quý tộc, mà tại chỗ tầng dưới chót bộ hạ cùng con dân. Bọn họ dám đối mặt súng kíp đón đầu thẳng lên. Người của chúng ta đây, chỉ có thể chạy trối chết. Hiện tại ở lại trong Vương Đô Vĩnh Đông còn có bao nhiêu người? Cầm no tử tước. Không đúng, hắn hiện tại phạm vi lãnh địa đã thực chất có thể so với bá tước. Remy công tước, hắn hơn một nửa cái gia sản đều tại Vĩnh Đông, muốn đi cũng không đi được. Còn có gia tộc này gia tộc kia. Quả thực, đại thế gia vẫn ở chỗ này, nhưng bọn hắn là không muốn đi sao? Không đúng, nói tới chỗ này, ngữ khí của hắn bỗng nhiên cao vút, bọn họ là không đi được. Là không muốn đem mấy bối tụ tập lại gia sản cho một mồi lừa. Theo mất tất cả bắt đầu. Phàm là còn có phương pháp, bọn họ cũng sẽ không ngồi chờ chết. Ta khai ra những kỵ sĩ kia là sẽ không có loại này băn khoăn. Một tấm khế đất căn bản không có bất kỳ sức ràng buộc. Đám người này đều có thể mang theo khế đất rời đi. Chờ đến chiến sự lắng xuống sau trở lại. Cho nên ta chỉ có thể đóng cửa không thấy, dùng yến thỉnh phương thức tới giữ lại bọn họ. Đây không phải là tự giận mình, càng không phải là trốn tránh. Ngươi hiểu không? Mã Duy Ây tiện tay nhặt lên một bình rượu bồ đào, hướng trong miệng mãnh ực một hớp. Chốc lát ta thực hiện lời hứa, bọn họ liền sẽ lập tức đi hết sạch. Nếu bộ hạ cùng con dân không sánh bằng Grey Castle, như thế duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ còn lại có ma quỷ. Chỉ cần chúng nó có thể đánh bại Laurent Wimbledon, những người này liền sẽ lần nữa an định lại. Đến lúc đó lại bổ phát khế đất, những kỵ sĩ này liền có thể trở thành ta trợ lực lớn nhất. Đại nhân, ta đều biết, nhưng ta phải thông báo ngài. Thiên, im miệng, ngươi không biết. Trong lời nói của Mã Duy Ân đã mang theo một tia giọng run rẩy. Ngươi cảm thấy ta mềm yếu, vô năng, cả ngày chỉ có thể say rượu. Nhưng sự thật không phải như vậy. Sách lược của ta không có sai. Sai là ma quỷ thua. Liền chúng nó đều không thắng được người Grey Castle. Ta một người phấn chấn thì có ích lợi gì? Những người khác đi cũng liền thôi. Liền ngay cả ta như thế coi trọng Fleur đều chuồn mất. Ta coi như trở thành Vĩnh Đông Chi Vương lại có ý nghĩa gì? Còn không bằng uống nhiều một chút rượu ngon. Dù sao, sau đó liền không uống được rồi. Cho nên từ hôm nay trở đi, tin tức xấu cũng không cần lại nói cho ta. Chính ngươi rõ ràng là tốt rồi. Buổi tối sẽ giúp ta chuẩn bị điểm rượu ngon. Ta nhớ được vương đô dưới đất trong kho hàng còn tồn có không ít chứ. Hiện tại, đi ra ngoài. Sau khi nói xong, Mã Duy Ân đưa tay che mặt, lại nằm vật xuống ở trên giường êm. Đại nhân, ta muốn nói là, bầu trời chi chủ các hạ giờ phút này đang tại pháo đài trong phòng tiếp khách chờ đợi. Nó xưng có mời ý chỉ muốn giao phó cho ngài. Quản gia cuối cùng tìm được cơ hội mở miệng, vội vàng nói một hơi đi ra. Ngươi nói cái gì? Mã Duy Ân đằng mà một cái ngồi dậy. Bầu trời chi chủ đến. Tại sao không sớm một chút cho ta biết? Nhanh chuẩn bị cho ta chậu nước nóng. Ta rửa mặt một chút liền đi qua. Không cần rồi. Bỗng nhiên, một cái thanh âm trầm thấp theo cánh cửa truyền tới. Hai người không khỏi sững sờ. Đồng loạt quay đầu nhìn lại chỉ thấy một người cao lớn lam gia thân ảnh đẩy cửa phòng ra. Sải bước đi vào. Đối phương chính là Hacker Joe. Nó quét mắt trong phòng rối bời trang trí cùng tùy ý có thể thấy được vỏ chai rượu. Trên nét mặt lộ ra một phần không thêm che giấu khinh miệt. Ta còn tưởng rằng ngươi bị cái gì chuyện khẩn yếu quân lấy rồi. Xem ra là trách lầm ngươi. Làm sao, ngươi cảm thấy cuộc chiến tranh này thắng bại đã rõ ràng rồi sao? Đáng chết, nó nghe được sự oán trách của chính mình. Mã Duy Ân liền vội vàng quỳ một chân xuống. Thậm chí muốn cho chính mình một bạt tai. Không, các hạ. Ta chẳng qua là xem xét đến ngươi kiến thức trình độ. Ta có thể tha thứ ngươi lần này lỡ lời, nhưng không muốn có lần nữa. Nếu không ta nhất định sẽ nhổ ra đầu lưỡi của ngươi. Hacker Zalon lạnh lùng nói, giai đoạn trước biểu hiện của địch nhân quả thực vượt quá dự liệu của chúng ta. Bất quá đó cũng chỉ là giai đoạn trước mà thôi. Trên thực tế, những ngày an nhàn của bọn hắn chạy tới đầu. Không riêng gì lang tâm, thần hy cùng Grey Castle cũng rất nhanh sẽ bị khói lửa chiến tranh nuốt mất. Đây chính là người chống cự đã định trước vận mệnh. Bầu trời chi chủ các hạ, xin hỏi, đây là thật sao? Mã Duy Anh nửa tin nửa ngờ nói. Hắn vốn cảm thấy đến Vĩnh Đông đã là tử địa, muốn hướng ma quỷ đại quân cầu một cái chỗ an thân. Nhưng ở trong miệng đối phương, chiến cuộc dường như cũng không tính quá tệ, ít nhất xa không tới không cách nào cứu vãn mức độ. Thấy rằng chúng nó trước kia cũng cho là Grey Castle không chịu nổi một kích. Lần này ngôn luận có bao nhiêu độ tin cậy có lẽ còn phải đánh một cái dấu hỏi. Hacker Joe cười lạnh một tiếng, người hoài nghi cũng tình hình có thể chấp nhận, bất quá chờ đến chính mắt thấy tộc ta, sức mạnh, sau. Ta tin tưởng ngươi sẽ hiểu ta trong lời nói phân lượng. Nói xong nó nhấc mở một cánh tản mát ra kỳ. Dị tử quang, gờ. Đi theo ta, Mã Duy Ân nuốt nước miếng một cái. kiên trì đến cùng chui vào trong cửa. Cửa một bên kia vẫn là một gian đại sảnh. Hắn kinh ngạc ở bên trong thấy được rất nhiều khuôn mặt cũ. Tỷ như Cầm No cùng Remy. Hiển nhiên bầu trời chi chủ đem Vĩnh Đông phần lớn quý tộc đều chiêu long qua tới. Còn không chờ hắn hỏi rõ tình huống, ma quỷ đại quân lại mở ra một đạo mới cổng truyền tống. Dụng ý của đối phương đã không cần nói cũng biết. Mọi người ngươi nhìn ta, ta xem một chút ngươi. Cuối cùng xếp hàng trường đội đi vào trong cửa. Chuyến đi này đã gần một ngày, Mã Duy Ân cũng không nhớ chính mình xuyên qua bao nhiêu nói cổng truyền tống. Bên người cảnh sắc có đôi khi là hang động, có đôi khi là núi non trùng điệp. Càng đi xuống, hắn lại càng phát bất an. Mặc dù biết ma quỷ muốn giết hắn căn bản không cần phí nhiều tâm tư như vậy, nhưng loại này không biết mục đích cưỡng chế rời đi luôn làm lòng người thấy sợ hãi. Làm màn đêm buông xuống sau, các quý tộc rốt cuộc đã tới mục đích chuyến đi này mà. Một cánh cửa cuối cùng ở sau lưng bọn họ chậm rãi biến mất thời khắc. Mã Duy Ân, Pai chợt trợn to hai mắt. Đây là, hắn thấy được một cái thần tích. Không sai, coi như cuối cùng tất cả từ ngữ, hắn đều không cách nào càng tinh xác hình dung chính mình sở mắt thấy hết thảy. Trừ ra thần tích trở ra, hắn không nghĩ ra cái khác hình dung. Quý tộc khác cũng không khá hơn chút nào. Từng cái há hốc mồm cứng lưỡi, từ đầu đến cuối không nói ra một câu đầy đủ tới. Hiện tại, các ngươi gặp được, He Cơ Dâu mặt không chút thay đổi nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.